giống như phát điên lao về phía vòng xoáy huyết khí ở đan điền. Huyệt thái dương nhô cao như muốn nổ tung ra lại dần dần xẹp xuống. Cảm giác tinh khí toàn thân Diệp Chân không giữ được muốn bắn ra bốn phía, nhất thời biến mất. Soạt, liên tục tu luyện một đêm một ngày, Diệp Chân bất chợt đứng phắt dậy, trong tiếng xương kêu lên răng rắc, chợt đánh ra một quyền về phía trước. Ầm. Trong chớp mắt khi nắm đấm Diệp Chân dừng lại, cánh cửa cách Diệp Chân chừng ba thước lại phát ra một tiếng nổ vang, khiến Diệp Chân làm giật mình. Cẩn thận nhìn lại, phát hiện trên cánh cửa đã bị phá ra một lỗ thủng. Lỗ thủng kia không lớn không nhỏ, chính là bằng nắm đấm của Diệp Chân. Tinh huyết nguyên thể công tầng thứ hai, khí cương phụ thể. Vẻ mặt Diệp Chân lộ ra niềm vui bất ngờ. Diệp Chân đang muốn từ từ thử nghiệm uy lực của tinh huyết nguyên thể công tầng thứ hai, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng ồn ào chói tai. Mau nhìn kìa. Thứ tự trên thiên địa bảng có thay đổi. Lại có người lên bảng. Thiên địa bảng. Chân mày Diệp Chân hơi nhíu lại, không nhịn được đi ra ngoài cửa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.